Đại đạo chiêu thiên, quyển 10, góc truyện audio.com. Tại bên trong xã hội loài người, thủ mộ phần là một sự tình rất giảng cứu, đối phụ mẫu trưởng bối phải thủ thế nào, mặc quần áo gì, mấy năm tháng, phồn văn nhục tiết rất nhiều. Liễu Thập Tuế có thân phận thư sinh, lại là người tu đạo, sẽ không để ý những chuyện này. Tại chiêu thiên đại lục 400 năm trước, hắn kết thúc học tập tại Nhất Mao Trai, xin chỉ thị lão sư bố Thu Tiêu về sau, liền tại trước mộ sư huynh Hề Nhất Vân trông 3 năm. 3 năm sau, hắn để Tiểu Hà kết thúc khách sạn sinh ý, rời khỏi Thiên Lý Phong Lang, đi hải ngoại một chuyến, nghĩ khuyên Cố Thanh trở về, không có kết quả. Sau đó hắn cùng Tiểu Hà về Quả Thành Tự tại vườn rau ở mấy năm. Ở đến mùa xuân năm thứ 2, Triệu Tịch Nguyệt tới, cũng muốn hắn về Thanh Sơn. Nàng nguyên thoại là, bố Thu Tiêu xem ra trong thời gian ngắn sẽ không rời đi, nếu ngươi không đảm đương nổi trai chủ, không bằng về Thanh Sơn. Tiểu Hà tại trong phòng bếp làm đồ ăn, đừng nói phát biểu ý kiến của mình, ngay cả đi nghe trận nói chuyện kia cũng không dám. Hồ Ly Tinh không có nam chủ ngoại, nữ chủ nội thuyết pháp, nàng cũng không phải nghĩ đến đánh không lại Liễu Thập Tuế, mà là sợ hãi Triệu Tịch Nguyệt. Tình Cửu Phi Thăng rời đi về sau, nàng đối với hắn sợ hãi đều chuyển rời đến trên người Triệu Tịch Nguyệt, nhìn thấy nàng liền cảm giác không được tự nhiên, vậy không bằng không nhìn. Liễu Thập Tuế nói, ta trước kia bị trục xuất sơn môn, như thế quang minh chính đại trở về, cảm giác có chút kỳ quái. Triệu Tịch Nguyệt đục không coi ra gì, nói, để Trác Như Tuế viết phong trưởng môn cáo lệnh là được, ngươi nếu cảm thấy dạng này không tiện. Liễu Thập Tuế đang chuẩn bị nói có chút không tiện, liền nghe được câu nói tiếp theo của nàng. Vậy đem Trác Như Tuế đá, ngươi tới làm trưởng môn, dù sao ngươi mới là chúng ta Thần Mạt Phong chính thống một mạch. Liễu Thập Tuế không khỏi đối với Trác Như Tuế sinh ra chút đồng tình, nghĩ thầm lúc trước ngươi không nên tại Thần Mạt Phong ăn trực nhiều cơm như vậy. Lúc này lại có người đi vào vườn rau, ánh nắng xuyên qua cây hòe rơi vào bên trên gương mặt non nớt, cặp lông mày nhạt kia sắp nhìn không thấy, nói thẳng. Trác Như Tuế đầu óc có vấn đề, tổng tìm ta phiền phức, các ngươi nếu như muốn đổi hắn liền mau chóng, miễn cho tương lai dẫn xuất vấn đề càng lớn hơn. Liễu Thập Tuế không biết Triệu Tịch Nguyệt cùng Đồng Nhan đồng thời đến tìm mình làm cái gì, đoán được là muốn thương nghị đại sự, không giải thích nói. Bành Lang không phải đã hồi âm nói ở bên kia không có việc gì. Chẳng lẽ các ngươi thật đúng là chuẩn bị theo Bạch Thảo sớm như thế đi cánh đồng tuyết chiến một trận. Triệu Tịch Nguyệt nói, chúng ta muốn thương lượng một chút sau khi phi thăng sự tình. Dựa theo dĩ vãng lệ cũ, chiêu thiên đại lục ngàn năm mới có thể xuất hiện một vị phi thăng giả, hiện tại xem ra lệ này tất nhiên sẽ bị đánh phá. Những tiên lục hạ xuống từ trên trời, rơi vào các nơi, thay thế giới này giải quyết rất nhiều vấn đề. Phóng nhãn chiêu thiên đại lục lúc này, không tính tại cánh đồng tuyết tân nữ vương cùng Bành Lang, thế hệ này có hy vọng phi thăng nhất chính là ba người bọn họ cùng Trác Như Tuế. Dù là như thế, sớm mấy trăm năm đã bắt đầu cân nhắc sự tình sau khi phi thăng, vẫn có vẻ hơi quá tự tin, hoặc là nói tự luyến. Chỉ có thể nói bọn hắn đều bị tình cừu ảnh hưởng tới rất nhiều. Đồng Nhan bắt đầu giảng thuật. Góc truyện audio.com, sắp xếp của mình, sau khi nói xong liền trở về Vân Mộng Sơn. Triệu Tịch Nguyệt cùng Liễu Thập Tuế lại nói thứ gì, cho đến đêm khuya mới cáo biệt. Đứng tại trước cửa vườn rau, nàng nhìn trong phòng bếp ánh đèn cùng hơi nước nói. Người biết nàng sẽ chết, Liễu Thập Tuế trầm mặc thời gian rất lâu, không nói gì. Mấy trăm năm về sau, bọn hắn thật phi thăng, lần nữa tại trong vườn rau gặp nhau, sau đó trở về bên trong Quả Thành Tử. Triệu Tịch Nguyệt ngồi trên sàn nhà bằng gỗ dưới hiên, nói. Xem ra chúng ta không tính sai, vậy liền xem giải quyết tuyết cơ vấn đề như thế nào. Tuyết cơ là trong vũ trụ này tồn tại cường đại nhất, nàng có vấn đề gì cần giúp đỡ giải quyết. Triệu Tịch Nguyệt một mực ngồi tại sườn núi nhìn chằm chằm thiếu nữ bên cạnh suối nước nóng, chẳng lẽ cùng chuyện này có quan hệ. Công tử trước kia nói lịch sử cơ bản đều là lặp lại, đi vào thế giới này, ta phát hiện thật đúng là dạng này, tổ sư bọn hắn cùng Thái Bình chân nhân cũng không khác nhau. Liễu Thập Tuế đến trước thạch tháp đem lá rụng gỡ ra, lấy ra một cái bình đồ chua. Đây là trong trò chơi thiết kế ẩn tàng, chỉ có người như hắn mới có thể phát hiện. Triệu Tịch Nguyệt có chút nhíu mày, nói. Đừng trầm mê, Liễu Thập Tuế nói, ta không tại cabin trò chơi, ta biết đây là giả, ngươi không cần lo lắng cho ta ngược lại có chút bận tâm tới Cố Thanh. Đúng vậy, cái bình đồ chua là giả, vườn rau cải trắng, bên ruộng cây hòe cùng cây dâu đều là giả. Tiểu hồ ly đã chết nhiều năm, lão hồ ly kia cũng không còn mấy năm. Liễu Thập Tuế đem bình đồ chua phóng tới một góc nào đó bên trong hành lang, tin tưởng hẳn là tương đối dễ dàng bị người phát hiện. Hai người đi ra Quả Thành Tự, xuyên qua thôn xóm còn tàn mảnh pháo cùng mùi thịt khô, đến bờ Đông Hải, bóng đêm đã biến mất. Cố Thanh dùng tình so với ngươi càng sâu, thật có khả năng theo nàng cùng chết, chân đào ngược lại chưa chắc. Triệu Tịch Nguyệt ngữ khí rất bình tĩnh, tựa như đang bình một bức họa. Liễu Thập Tuế biết ý nàng chính vô tình, không nguyện ý cùng nàng thảo luận dùng tình thâm cạn những chuyện này, nói. Công tử khẳng định hy vọng bọn họ đều không chết, đều hào hào. Phương xa mặt trời mới mọc từ trong biển nhảy lên, phảng phất đồng ý với lời nói của hắn. Mặt trời chiều tại bên kia biển rơi xuống. Cự nhân phất phất tay, trong bầu trời xuất hiện một trận gió lớn, từ trong tầng mây giật xuống rất nhiều tia sợi tựa như ăn kẹo đường đồng dạng. Những cánh chim tinh linh trong suốt bị dọa đến không nhẹ, đối cự nhân phía sau lưng càng không ngừng hô hào, kêu la, dù sao biết hắn tính cách ôn hòa, sẽ không để ý. Bảo thuyền nhìn như chậm chạp, kỳ thực cấp tốc vô cùng hướng về biển xanh bên kia chạy tới, rất nhanh đã đem những hình ảnh cùng thanh âm này ném vào sau đầu. Mấy ngày về sau, bảo thuyền tới bên ngoài Minh Khê bí cảnh chứ danh. Cố Thanh đứng tại mũi tàu, nhìn phương xa sớm đã hoàn toàn thay đổi đại thuyền qua, nghe tiếng nước ầm ầm như sấm, rất tự nhiên nhớ tới năm đó. Năm đó sư phụ dùng vô thượng thần thông chữa trị đại thuyền qua liền ngất đi. Phía sau đoạn thời gian kia, hắn mang theo các tông phái vô số người tu hành vừa đi vừa về lục địa cùng trên biển, cuối cùng đem chuyện này làm thành. Hồ Thái Hậu đi đến bên cạnh hắn, nhìn về phía phương xa đại thuyền qua, trên mặt toát ra khiếp ý, nói. Đừng để thuyền áp, gocchuyenaudio.com, sát quá gần, dù cho là hồ yêu cảnh giới cao thâm, thời gian cũng tại trên mặt của nàng lưu lại một chút vết tích, nhưng cùng Cố Thanh tóc muối tiêu bị gió biển thổi loạn, khóe mắt đã có nếp nhăn so sánh, nàng rõ ràng trẻ tuổi rất nhiều, thậm chí nhìn có chút ý tứ như già phối với trẻ. Hiện tại Cố Thanh cũng sớm đã là thông thiên đỉnh phong đại vật, hai vị thê tử cảnh giới cũng cao không tưởng nổi, nơi nào sẽ lo lắng bảo thuyền rơi vào đại thuyền qua. Hắn biết thê tử chỉ thói quen biểu diễn mình yếu đuối, như quá khứ mấy trăm năm đồng dạng không có vạch trần, ra hiệu các đệ tử đem thuyền lái đi. Qua đại thuyền qua chính là vô phong đái, mặt biển bình tĩnh như gương, lại giống mặt gầm u lam, thẳng đến bị bảo thuyền giống kéo cắt ra. Cố Thanh lần nữa nhớ tới chuyện cũ rất nhiều năm trước, khi đó tại Trung Châu phái vấn đạo đại hội, tất cả mọi người nhìn Hà Chiêm tại Thanh Thiên Giám huyễn cảnh trên mặt biển hành tàu. Hà Chiêm đoán chừng lần này vẫn sẽ không xuất hiện, hắn có chút tiếc nuối nói, nghe nói Hà Chiêm những năm này một mực tại Bạch Thành miếu nhỏ ở, số lần hiện thân tại tu hành giới lại so với hắn còn ít. Hiện tại Bành Lang tại Tuyết Quốc, nữ vương xưa nay không rời đỉnh băng, thú triều cũng mất, hắn còn học Tào Viên cái gì? Không phải là muốn tránh nàng ư, thực sự quá phận. Hồ Thái Hậu cười lạnh nói, ta nếu là đức sắt sắt liền đi quả thành tự tìm thiên tử hung hăng thưa hắn. Cố Thanh cười cười, nghĩ thầm nếu quả thật muốn cáo trạng kia hẳn là đi Nhất Mao trai tìm bố thánh nhân. Hà Chiêm thân thế cùng bố Thu Tiêu theo tình cửu phi thăng sớm đã thành bí mật không người biết được. Nhưng năm đó Cố Thanh cũng tại Chiêu Ca Thành, mà lại một mực tại bên cạnh hiệp trợ sư phụ, mấy trăm năm suy nghĩ xuống, cũng sớm đã đoán được một bộ phận chân tướng. Chúng ta thật muốn về Thanh Sơn sao? Hồ Thái Hậu có chút không được tự nhiên nói. Đem đồ vật Bình Vịnh Giai muốn đưa trở về chẳng phải thành, vì sao muốn trở về? Thời gian có thể để rất nhiều chuyện trở thành nhạt, tỉ như tình yêu, tỉ như hương vị cá nướng, cũng bao quát cừu hận, nhưng chuyện này cuối cùng có chút khác biệt. Đường đường đế sư thế mà mang theo Thái Hậu nương nương bỏ trốn. Coi như hiện tại cảnh thị hoàng triều không giống dĩ vãng như vậy cường thế, nếu như bọn hắn trở lại Thanh Sơn, tu hành giới sẽ thấy thế nào? Huống chi các lão nhân còn sống đều nhớ Cố Thanh mới là Thanh Sơn tông trưởng môn nhân tuyển không hai trong lòng tình cừu. Cho nên trong mấy trăm năm, vì cảnh thị hoàng triều cùng Thanh Sơn tông mặt mũi, Cố Thanh cùng hai vợ cực ít trở lại Chiêu Thiên Đại Lục. Lần trước trở về, vẫn là ứng thành Tiểu Hà tang lễ. Năm đó Tiểu Hà sinh hoạt đều là hắn theo sư mệnh an bài, hai người thường xuyên thông tin, giao tình không tệ, mà nàng cùng thê tử là đồng tộc. Hơn 500 năm, nghĩ đến cũng nên nhạt chút mà chuyện lớn như vậy, không nhìn tận mắt có chút không yên lòng. Cố Thanh đem tóc muối tiêu phất phới buộc đến sau lưng, dùng một cây đũa môn làm thành đạo kế, động tác tùy ý, lại tự nhiên có phần tiêu sái. Hồ Thái Hậu biết tâm ý của hắn đã định, không cần phải nhiều lời nữa, nói. Tiếp qua chút năm ngươi về Thanh Sơn đi, coi như không làm trưởng môn, tại Thần Mạt Phong làm thái thượng trưởng lão cũng thật thoải mái, cần gì phải lưu tại trên biển bị gió thổi phơi nắng. Cố Thanh tu đạo có thành tựu, nhưng lại có vẻ già nua rõ. gocchuyenaudio.com, giảng như thế tự nhiên là cố tình làm, nàng chưa từng đề cập qua, cũng biết tâm ý của hắn, lời nói này ý tứ chính là đáp lại. Cố Thanh biết nàng không nguyện ý để vẻ già nua trước khi chết bị mình trông thấy, mỉm cười nói. Ta cũng không phải bởi vì ngươi tuổi còn nhỏ mới thích ngươi. Mấy trăm năm về sau, lời tâm tình kia hắn nói càng thêm như ý tùy tâm. Hồ Thái Hậu hơi ngại ngùng gắt một cái. Lúc này Chân Đào từ trong khoang thuyền vén rèm đi ra, vừa vặn nghe được Cố Thanh câu nói này, thấy được nàng động tác này, cười lạnh nói. Thật là một đôi gian phu dâm phụ. Hồ Thái Hậu cười hắc hắc kéo tay của nàng, nói. Ta để Tô Châu Tây Sơn hướng Đông Hải đưa chút quả sơn trà tươi mới, đến lúc đó ta bóc cho ngươi ăn a. Bảo thuyền đến Chiêu Thiên Đại Lục trước đó, tới trước Bồng Lai Thần Đảo. Cùng lúc đó, còn có chỉ ít mấy trăm chiếc bảo thuyền, từ Hải Dương các nơi đi tới tòa lấy thần mộc thuyền vận xưng đại đảo bến cảng. Cố Thanh mang theo hai vợ hạ thuyền, hướng bến cảng đi vào trong, ven đường nghe những thuyền công đối thoại, mới biết được vị tiên tử kia đã rất nhiều năm không ở trên biển xuất hiện qua. Lòng hắn nghĩ mình có thể làm không đến sư phụ vô tình như vậy. Đi vào Bồng Lai đảo một nhà tiên xá, lần lượt khác thường đại lục thuyền thương tới bẩm báo công việc. Tại Chiêu Thiên Đại Lục tu hành giới trợ giúp, hiện tại bảo thuyền tốc độ muốn so 500 năm trước nhanh gấp 10 có thừa. Những dị đại lục đã từng chỉ xuất hiện ở trong truyền thuyết, dần dần biến thành trước mắt tồn tại, tự nhiên biến thành Chiêu Thiên Đại Lục phụ thuộc. Lần này vì đại sự kia, Phong Tây Đại Lục cùng mấy cái đại lục đại đảo khác đều đưa rất nhiều chân quý tài nguyên tới, dùng đương nhiên đều là Bồng Lai đảo bảo thuyền. Những thuyền thương bẩm báo công việc là một chuyện, chủ yếu là xin chỉ thị Cố Thanh, cuối cùng là các quốc gia tự tính tiền, vẫn là từ Thanh Sơn Tông thống nhất an bài. Thanh Sơn Tông đối lại chuyện này từ trước đến nay an bài rất rõ ràng. Cố Thanh nghiêm mặt nói, bực này đại sự, Bồng Lai đảo có thể tham dự vào chính là vinh quang, không muốn đưa tiền, không phải đối bảo thuyền vương quá không tôn trọng. Cuối cùng Bồng Lai thần đảo bảo thuyền vương không lấy đến một phân tiền. Chân Đào cũng không ăn được trong truyền thuyết quả sơn trà. Không phải Hồ Thái Hậu nói không giữ lời, mà là bởi vì thuyền của các nàng không có tại Đông Hải đáp lại. Trước đây ít năm Cố Thanh mang theo các nàng về Chiêu Thiên Đại Lục tham gia tiểu hà tang lễ, thuyền đi quá mau, nhất thời không có dừng, đúng là đem thông thiên giếng bên ngoài vách đá đụng hư. Để bảo đảm minh giới u minh chi khí không tiết lộ, Thủy Nguyệt Am cùng Quả Thành tự trả giá cực nhiều, ngay cả minh giới đều có người giúp đỡ, cuối cùng không có xảy ra vấn đề. Bởi vì chuyện này, Thủy Nguyệt Am đối Cố Thanh tức giận phi thường, lần này đúng là không cho phép thuyền của hắn cập bờ. Đương nhiên, mặc kệ là Thủy Nguyệt Am các đệ tử vẫn là đám người bên trên bảo thuyền đều biết Thủy Nguyệt Am đối với Cố Thanh tức giận chân thực nguyên nhân là cái gì. Ai bảo năm đó hắn bắt cóc Thủy Nguyệt Am nữ đệ tử có thiên phú nhất, có tiền đồ nhất. Chân Đào nhìn sườn núi càng ngày càng xa, trong lòng có chút khổ sở. Đi qua hơn 500 năm, trong am trưởng bối cùng các trưởng lão còn không chịu tha thứ mình. gocchuyenaudio.com Sao, không có chuyện, tiếp theo mấy năm chờ am chủ chết rồi, ai còn dám không cho ngươi trở về. Hồ Thái Hậu có chút vụng về an ủi, Chân Đào biết nàng không phải ý xấu, đúng là không cách nào tức giận, ngược lại khì một tiếng bật cười. Bảo thuyền không đi về phía nam bao xa đã lại gần bờ, Quả Thành tự tăng nhân sớm tại trên bến tàu chờ đợi. Cố Thanh đem trên thuyền món đồ trọng yếu giao cho đương nhiệm giảng kinh đường thủ tọa, liền không tiếp tục để ý việc này, mang theo hai vợ lên bờ. Giảng kinh đường thủ tọa nhìn Hồ Thái Hậu muốn nói lại thôi. Hồ Thái Hậu cũng muốn nói lại thôi, do dự sau một lúc lâu mới lên tiếng. Hắn còn không chịu gặp ta, nói đến tình cảnh của nàng so với Chân Đào còn phiền phức hơn. Chân Đào còn có thể chờ am chủ chết, nàng cũng không muốn. Cố Thanh vỗ vỗ vai của hắn, nói, về Thanh Sơn trước lại nói, cách chương.